Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, điều đi không ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Bài học thất bại là một rất ý tứ từ, có cao câu lệ vương thành đồ thành, thiên thành người dân đang đối mặt quân đường trấn an thời điểm. Dĩ nhiên là an phận thủ thường liền rất nhiều, thậm chí là hoàn toàn an phận thủ thường. Quân đường chiếu lệnh hạ đạt sau đó, những cái kia người dân liền đều rối rít phục tòng mệnh lệnh đứng lên. Sự việc thuận lợi không được. Cùng lúc đó, Tần Thiên phái đi Tân La Quốc người, vậy cuối cùng đã tới Tân La Quốc, hơn nữa đem Tần Thiên ý nghĩa cho chuyển đạt một chút. Ngày này lâm triều, Thôi Tiên Chi nhìn về quần thần, nói, chư vị ái khanh, quân đường đã công phá Bách Tể Quốc Thiên Thành, đang muốn đi tấn công Bách Tể Quốc Vương Thành, bất quá quân đường muốn ta Tân La Quốc xuất binh, chư vị ái khanh, ý như thế nào à? Thôi Tiên Chi hỏi sau đó, trong triều không ít người lập tức liền nói, quốc vương bệ hạ, đại đường phái binh tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta xuất binh, Lý Sở Ứng làm à, không sai, không tệ, đại đường là viện binh của chúng ta. Chúng ta nếu không phải xuất binh hỗ trợ, vậy làm sao có thể được? Bất kể là từ phương diện kia mà nói, chúng ta Tân La Quốc đều là phải xuất binh mới được. Quốc vương bệ hạ, thần cảm thấy hẳn xuất binh, trong triều không ít người cũng cảm thấy hẳn xuất binh. Mà những người này phần lớn đều là phụ thuộc vào tại Thôi Tiên Chi người. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần xuất binh là có thể suy yếu Kim Giang thực lực. Hôm nay Kim Giang cũng không quá chỉ có 20.000 binh lực mà thôi. Nếu là có thể lại suy yếu một ít, Kim Giang vậy cũng chỉ là cái con cọp giấy. Bất quá, những người này cũng giúp đỡ xuất binh. Kim Giang nhưng là không muốn ủng hộ. Dù là hắn đã theo Tần Thiên đạt thành nhận thức chung, nhưng trong tay nếu là không có binh mã, hắn trong lòng rốt cuộc là có chút bất an. Như thế, hắn chính là vi phạm cùng Tần Thiên cam kết, vậy phải coi giữ binh mã của mình. Cho nên, liền ở tất cả mọi người đều đề nghị xuất binh thời điểm. Kim Giang cho mình người làm một ánh mắt, rất nhanh, thì có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, ta Tân La Quốc hiện nay tự thân đều khó bảo toàn. Còn như thế nào phái binh đi tấn công Bách Tể Quốc Vương Thành? Thần ý kiến, còn chưa muốn xuất binh tốt. Không sai, ta Tân La Quốc hiện nay nghĩ tới. Hẳn là tự vệ, muốn đến quân đường cũng không biết trách chúng ta. Theo là, chính là, nếu như ta Tân La Quốc cũng không tồn tại. Vậy chúng ta xuất binh còn có ý nghĩa gì? Hôm nay uy binh là càng ngày càng xương cuồng. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Rất nhanh, hai bên liền tại đại điện lên tranh dùm beng. Thôi Tiên Chi thấy cái này, trong mắt hơi chăm chú. Mà ngay tại lúc này, một đạo ác liệt ánh mắt đột nhiên chiếu tới. Thôi Tiên Chi cả người run rẩy một chút, ngay sau đó, hắn liền từ Kim Giang trong tròng mắt nhìn ra cái gì. Rất hiển nhiên, Kim Giang ở nói cho hắn, nếu như hắn cố ý xuất binh, vậy hắn Kim Giang không ngại để cho hắn đề ra sớm bảo vị. Có thể Thôi Tiên Chi còn không muốn để cho vị, hắn mình còn có lá bài tẩy, mà hắn lá bài tẩy chính là Tần Thiên bên trong thành. Hắn phải dây dưa đến Tần Thiên mang binh lập tức chạy tới. Cho nên, mặc dù rất muốn suy yếu Kim Giang binh mã, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Tốt lắm, chư vị ái khanh không cần cãi vả. Hôm nay ta Tân La Quốc tình huống không ổn à, cho nên phái binh tiếp viện sự việc. Liền tạm hoãn đi, Thôi Tiên Chi nói như vậy. Trong triều tự nhiên không có gì phản đối nữa. Tần Thiên người nhận được tin tức sau đó cũng không thế nào phát tác, chẳng qua là liếc khinh người, sau đó liền vội vàng trở về phục mệnh đi. Tần Thiên bên này biết được Tân La Quốc không chịu phái binh sau đó, cũng không có tức giận, thậm chí còn lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại kết quả này là bọn họ cũng sớm đã ngờ tới, mà loại chuyện này cũng là bọn họ muốn thấy được. Nếu như Tân La Quốc không cùng bọn họ Đại Đường phát sinh một chút mâu thuẫn, vậy chờ diệt Bách Tể Quốc sau đó, bọn họ như thế nào hướng Tân La Quốc làm khó dễ à? Tần đại ca, hôm nay chúng ta đã lấy được kết quả mong muốn. Tiếp theo, chúng ta là không phải có thể hướng Bách Tể Quốc tiến phát à? Cả đám nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái, phân phó, sáng mai, hướng Bách Tể Quốc Vương Thành xuất phát, tiêu diệt Bách Tể Quốc. Này, quân Đường hướng Bách Tể Quốc xuất phát. Bách Tể Quốc bên này rất nhanh được tin tức. Khi biết Lâm Vô Vi bị giết sau đó, Bách Tể Quốc bên này cũng đã hết sức lo lắng. Hiện nay quân Đường hướng bọn họ Vương Thành xuất phát, bọn họ thì càng là lo lắng không được. Trên tảo triều, Thôi Kiếm Thập nhìn về phía mình quan viên, hỏi, chư vị ái khanh, quân Đường muốn tiêu diệt ta Bách Tể Quốc, chư vị có thể có biện pháp gì ngăn trở ở bọn họ tấn công? Thôi Kiếm Thập hỏi, nhưng cả triều văn võ, nhưng là lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có một người có thể nói ra cái nguyên do. Bất quá, vừa lúc đó, Thu Viễn đột nhiên đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, đương kim loại chuyện này, còn có biện pháp gì? Chỉ có tử chiến mà thôi. Mặt tướng nguyện ý xung làm tiên phong, cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Hiện nay, Đại Đường răng nanh đã lộ ra, Đại Đường ý đồ cũng đã thay đổi hết sức rõ ràng. Đại Đường chính là muốn diệt bọn hắn tất cả quốc gia. Bất quá Tân La Quốc chắc chắn sẽ không cùng bọn họ liên thủ. Vậy Tân La Quốc hiện nay còn đang làm Xuân Thu Đại Mộng đây. Cho nên bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có tử chiến, là chính bọn hắn quốc gia tử chiến. Thu Viễn cũng không phải là người không sợ chết, hắn thậm chí còn rất tham tiền. Chẳng qua là hắn cũng biết, nếu như không chết chiến mà nói, hắn bây giờ có hết thảy đều đưa sẽ tan thành mây khói. Như thế, ngược lại không như liều mạng. Thu Viễn nói tại đại điện lên lộ vẻ được có chút chấn điếc phát hồi. Thôi Kiếm Thập cả người run một cái. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên, nói, Thu Ái Khanh nói có lý. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta Bách Tể Quốc chỉ có tử chiến mà thôi. Mà nếu phải chết chiến, vậy thì từ ta cái này quốc vương bắt đầu đi. Chỉ cần quân Đường chạy tới, ta cái này quốc vương tất ở cổng thành trên, bọn họ khắp mọi mặt cũng không bằng quân Đường. Như thế, muốn cầu được một đường sinh cơ, cũng chỉ có thể kích thích đông đảo tướng sĩ đích sĩ khí. Thu Viễn nói nhiều ít có một chút nhắc nhở Thôi Kiếm Thập ý nghĩa. Mà Thôi Kiếm Thập rõ ràng sau đó, tự nhiên cũng đã biết nên làm như thế nào. Đến lúc đó hắn muốn không muốn xông lên phía trước nhất không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn bây giờ cần tướng sĩ khí cho nhắc tới. Mà Thôi Kiếm Thập nói xong lời này sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh điêu tàn. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến không ngừng bên tai. Thôi Kiếm Thập hài lòng gật đầu một cái. Bất quá hắn cũng biết, cho dù là tử chiến, bọn họ vậy không nhất định là quân Đường đối thủ. Cho nên hiện nay bọn họ trừ tử chiến ra, hẳn còn muốn một ít biện pháp khác. Ở Lâm triều thối lui sau đó, Thôi Kiếm Thập liền đem trong triều một ít trọng yếu hơn nữa còn là Thôi Kiếm Thập hết sức tín nhiệm quan viên, cho gọi tới hắn ngự thư phòng. Có mấy lời nói ra khó tránh khỏi ảnh hưởng tinh thần, như vậy cũng chỉ có thể ở ngự thư phòng loại địa phương này. Theo le que mấy người nói lên nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https